Ngược ái, chương 302, ngoại truyện Lý Huyền Băng thả ngươi đi. Gocchuyenaudio.com. Không xong rồi vương gia, không thấy tiểu thư Thu Nhi kích động, hoàn toàn quên mất hết quy củ, thất lễ xông vào liền nhìn thấy tiểu thư, ngây người sững sờ đứng ở nơi đó. Tại sao tiểu thư lại ở trong phòng của vương gia thế này? Đột nhiên lập tức hiểu được, sắc mặt trở nên ửng đỏ, đứng im ở nơi đó, không biết nên làm cái gì bây giờ. Xin lỗi, vương gia. Thu Nhi phục hồi lại tinh thần liền vội vàng muốn lui ra ngoài. Đứng lại, hầu hạ tiểu thư thay quần áo. Lý Huyền Băng đứng ở phía sau gọi nàng lại, sau khi ra lệnh xong liền xoay người rời đi. Thu Nhi nhìn thấy quần áo của vương gia và tiểu thư nằm trên mặt đất thì vội vàng nói. Tiểu thư, người chờ nô tỳ đi lấy bộ quần áo sạch sẽ cho người. Ừ, được, nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của Thu Nhi toàn vũ cảm thấy thật buồn cười. Thu Nhi nhanh chóng mang quần áo đến, vừa giúp nàng mặc quần áo vừa nói với vẻ sợ hãi. Tiểu thư, sáng sớm đã không thấy người ở trong phòng làm nô thì sợ muốn chết. Thu Nhi, ngươi là lo lắng cho ta hay là sợ ta bỏ trốn thì vương gia sẽ xử phạt ngươi đây? Toàn vũ nhịn không được cười, mở miệng trêu đùa nàng. Sợ cả hai, Thu Nhi thành thật trả lời. Thu Nhi, ngươi đúng là thành thật. Toàn vũ xì một tiếng, cười nắc nẻ, nếu là người khác thì không nói vậy. Thành thật không tốt sao? Xong rồi tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi. Thu Nhi nói, sau đó cầm quần áo trên mặt đất lên, đây là phòng ngủ của vương gia, phải nhanh chóng sửa sang lại sạch sẽ nếu không vương gia nhất định sẽ nổi giận. Toàn vũ chớp chớp mắt nói, Thu Nhi, hay là chúng ta giúp vương gia sửa sang lại phòng ngủ một chút đi, không phải ngươi đã từng nói vương gia là người thích sự sạch sẽ sao? Hắn càng thích thì nàng càng muốn biến nơi này thành một đống hỗn độn. Không cần đâu tiểu thư, sẽ có nha hoàn chuyên làm việc này đến đây dọn dẹp. Giọng nói của Thu Nhi có chút khẩn trương, nàng cũng không dám để cho tiểu thư động tay vào, chỉ sợ càng giúp càng loạn. Vậy được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cái gì đi, đúng lúc ta cảm thấy đói bụng. Xem ra Thu Nhi sẽ không để nàng nhúng tay vào, nàng sẽ tìm cơ hội sau, lúc này no bụng là quan trọng hơn cả. Sau khi dùng bữa xong, Toàn Vũ ngồi ở trong phòng lấy tay chống cằm, nghĩ tới đêm qua cư nhiên phát xuân rồi cùng hắn triền miên, thật là mất mặt, đột nhiên đầu óc dần hiểu ra, chẳng lẽ Lý Huyền Băng cũng phát xuân nên đã xem mình là Hàn Ngữ Phong, đúng rồi, nhất định là như vậy, thế mà hắn còn dám trêu đùa nàng, nói nàng phát xuân. Tức chết đi được, suy nghĩ một chút nàng liền đứng dậy xông ra ngoài. Ngoài thư phòng, để cho ta vào, Toàn Vũ trừng mắt nhìn người thị vệ ngăn cản nàng, xin lỗi, tiểu thư. Vương gia đã hạ lệnh không cho tiểu thư bước vào thư phòng. Thị vệ cản nàng lại. Từ lúc Toàn Vũ vừa bước đến bên ngoài thư phòng thì Lý Huyền Băng đã biết chỉ là hắn không muốn để cho nàng bước vào cho nên đã ra lệnh cho thị vệ ngăn cản nàng lại. Ta không phải đến thư phòng để quấy rối, ta tìm vương gia là có chuyện rất quan trọng, rất quan trọng. Toàn Vũ nhấn mạnh từng từ, làm ra vẻ thật nghiêm trọng, cố ý nói cho hắn nghe. Xin tiểu thư cứ quay về trước, tí trước sẽ bẩm báo vương gia. Vương gia không nói gì nên thị vệ cũng không dám để cho nàng tiến vào. Lý Huyền Băng, ngươi không cho ta di vào thì cũng đừng trách ta không chừa mặt mũi cho ngươi nha. Toàn Vũ phát hỏa, hô to. Để cho nàng vào, gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lý Huyền Băng từ trong thư phòng truyền ra, chỉ sợ không cho nàng tiến vào nàng lại không ngừng náo loạn, và lại hắn cũng muốn nghe xem nàng có chuyện gì quan trọng. Tiểu thư, xin mời. Thị vệ canh cửa lập tức vọt đến bên cạnh nàng, cung kính nói. Ngươi làm vậy là có ý gì? Toàn Vũ thở phì phì, nhẹ nhàng tiến vào, trừng mắt nhìn hắn. Có ý gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta không muốn thư phòng của ta bị người nào đó làm cho rối tinh rối mù thôi. Lý Huyền Băng buông bút trong tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn nàng nói. Có việc gì thì nói mau. Lúc này Toàn Vũ mới nhớ tới tại sao mình lại đến đây. Cố ý nhẹ nhàng bước đến gần hắn, đột nhiên hét lên một tiếng lớn. Ngươi cư nhiên dám trêu đùa ta. Chấm, ngươi làm gì vậy, muốn chết sao, nàng đột nhiên giống lên làm cho Lý Huyền Băng lùng bùng lỗ tai. Ngươi nói, ngày hôm qua có phải ngươi đã xem ta là Hàn Ngữ Phong hay không? Toàn Vũ không hề để ý đến vẻ mặt tức giận của hắn, lại lên tiếng chất vấn. Lý Huyền Băng thật không ngờ nàng lại chạy đến đây để chất vấn chuyện này, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Đi ra ngoài, cho dù thật sự là như vậy thì hắn cũng sẽ không thừa nhận. Người nói cho ta biết thì ta sẽ đi ra ngay, là nam nhân thì nên dám làm dám nhận. Toàn Vũ không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào hắn, hắn dám nói nàng phát xuân, vậy còn hắn thì sao? Ngươi thật sự muốn biết, được thôi ta nói cho ngươi biết ngươi còn chưa đủ tư cách để làm thế thân cho nàng. Lý Huyền Băng bị nàng thúc ép, nóng nảy thốt lên lời châm chọc ác độc. Toàn Vũ lập tức ngây người, đứng yên một chỗ, nước mắt dâng tràn khóe mắt, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Thì ra nàng kém như vậy, chả trách Tư Mã Tuấn lỗi mới không thích nàng. Thế thân ư, Toàn Vũ nàng mới không thèm làm thế thân của người khác đâu, nhất là thế thân của Hàn Ngữ Phong. Nhìn thấy nàng khóc lóc chạy ra ngoài, đột nhiên Lý Huyền Băng cảm thấy có lỗi, hắn có phải hơi quá đáng không? Có lẽ hắn nên thả nàng đi, lúc này bọn họ cũng nên huề nhau rồi, hắn mất đi tôn nghiêm, nàng mất đi trong sạch và lại hắn cũng đã giáo huấn nàng đủ rồi. Thu Nhi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của nàng thì cảm thấy sợ hãi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Không sao, là bụi bay vào mắt thôi. Toàn Vũ lập tức che giấu chuyện vừa xảy ra. À, tiểu thư có muốn Thu Nhi giúp người thổi một chút không? Thu Nhi đi tới, không cần đâu Thu Nhi, đã không sao rồi. Toàn Vũ lắc đầu, Thu Nhi vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên phát hiện Vương gia đang đứng ở cửa, liền vội vàng hành lễ. Vương gia, lui ra ngoài, Lý Huyền Băng ra lệnh, Thu Nhi nhanh chóng lui ra ngoài. Toàn Vũ thở phì phì, trừng mắt nhìn hắn, người tới đây làm gì? Lý Huyền Băng đột nhiên vươn tay hóa giải huyệt đạo, khôi phục lại võ công cho nàng, sau đó nói. Toàn Vũ, ân oán trước kia ta không muốn nghĩ tới nữa, ngươi cũng hãy quên đi, hãy để cho nó trở thành quá khứ, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Toàn Vũ sửng sốt nhìn hắn, dường như không thể tin được. Ngươi thả ta đi, Khách Trương,